Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Bản Nguyên Thế Giới, thuật song tu xác thực phân lớn nhỏ. Ta chỉ là tiểu song tu, chúng ta tại trong quá trình tu luyện sẽ phóng thích mình đặc biệt khí tức. Nhưng nam vì dương, nữ vì âm, hai người khí tức giao hội, là vì tiểu song tu. Ôn Dịch Tinh vội vàng hướng Bạch Vận bên người nhích lại gần nói, những vật này ở trong sách cổ. Lại có ghi chép, mặc dù không có đại song tu như vậy có công hiệu. Nhưng cũng so với bình thường tốc độ tu luyện phải nhanh chút. Mà lại không có cái gì chỗ xấu. Bạch Vận vẫn là không quá tin tưởng. Vội vàng ở trong lòng hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử. Hắn nói không sai, trước kia ta đã từng dùng qua dạng này biện pháp. Không có có nguy hiểm quá lớn gì. Đương nhiên, tốc độ tu luyện của ngươi đã coi như là xưa nay chưa từng có. Vậy tiểu song tu cũng đích xác xác có thể đưa đến một chút tác dụng. Linh Âm Tiên Tử rất trực tiếp nói. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Ngươi nếu là hiện tại liền muốn đối tâm ta tồn ác niệm. Đây chính là tuyệt đối không thể. Chờ chúng ta tu luyện đến huyền thiên cảnh. Ta tự nhiên sẽ cái kia. Bạch Vận thì là đem chuyện kia ý nghĩ rất ngay thẳng nói cho Ôn Dịch Tinh. Dù nhưng đã qua nguyên phủ cảnh, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không muốn. Ta minh bạch, ta cũng không phải loại người như vậy. Kỳ thật đến bây giờ cảnh giới, bình thường tốc độ tu luyện đã không có quá lớn tăng lên. Ngược lại kết hợp song tu thuật tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ôn Dịch Tinh cười cười nói. Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh nhìn nhau cười một tiếng, hai người đem dưỡng hồn chi thả ở giữa, bắt đầu trong phòng tu luyện bản thể cùng nguyên thần, Bạch Vận đối với cái này nha không có có ý kiến gì không? Tiểu song tu xác thực vì nàng tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, nhưng nguyên phủ cảnh đi lên bắt đầu liền không đơn thuần là thân thể cảnh giới bên trên viên mãn. Càng nhiều còn cần chính là minh bạch. Bây giờ hắn chỉ đem lôi hệ lực lượng thanh lý minh bạch. Chỉ có không ngừng thanh lý chỉnh hợp tất cả lực lượng mới có thể đạt tới viên mãn. Hắn tiến vào bản thân trạng thái tu luyện, trời tồn tại lực lượng cực kỳ nhiều, nhưng nhân tộc chân chính có thể nắm giữ cũng chỉ có ngũ hành. Phong, lôi, băng, ngoại trừ không có băng hệ bên ngoài, hắn trên cơ bản đều đã có được, ngươi bây giờ thử chỉnh hợp lực lượng. Đừng dùng mạnh, mà là một chút xíu đi dẫn đạo thể nội loại lực lượng này. Để bọn chúng tùy tâm mà sinh, từ sinh mà mạnh, Linh Âm Tiên Tử phát hiện loại này đốn ngộ phía dưới mới có thể có cảm giác ngộ. Dù sao loại này tu luyện quên mình cảnh giới, không phải bất cứ lúc nào đều có. Bạch Vận giờ này khắc này chính hãm sâu tại cảm giác của mình bên trong. Linh Âm Tiên Tử cùng nàng một lòng. Hắn tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào, trong đầu của nàng không khỏi nghĩ đến, hắn thử điều tức, từng chút chạm đến những lực lượng kia, mặc dù hỗn độn một mảnh, lại bắt đầu tại nàng đụng vào phía dưới, thể nội mỗi cái lực lượng đều giếng có thứ tự cùng nhau hóa thành một cái cự đại hình tròn, dần dần trở nên nhỏ, ngay sau đó cái kia hình tròn hóa thành bụi, tản mát tại thân thể mỗi một chỗ. Ta đây là thế nào? Bạch Vận đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem trên thân từng tầng ngân quang tán đi về sau. Hắn gặp Ôn Dịch Tinh còn trong tu luyện, lợi dụng thần thức tiến vào thức hải bên trong gặp được Linh Âm Tiên Tử. Tình trạng của ngươi bây giờ tựa hồ là đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phá toái cảnh viên mãn. Cụ thể ta cũng không biết rõ, ngươi thật giống như cùng người khác không giống. Ngươi cái này cùng nhau đi tới, cho tới nay tu luyện đều là trong cơ thể ngươi bản nguyên lực lượng. Dựa theo người khác phương thức tu luyện là nguyên phủ cảnh lúc, đem thể nội thế giới mở ra, cùng thể nội thế giới tương thông, phá toái cảnh về sau, đem những lực lượng này đạt tới một cái chân chính hội tụ. Đồng thời hội tụ tại tiểu thế giới bên trong, làm dùng sức mạnh là từ bản nguyên thế giới kích phát lực lượng. Nhưng ngươi thật giống như cũng không phải là như thế a. Linh Âm Tiên Tử cũng là thực sự có chút không thể tưởng tượng. Hắn vội vàng hướng Bạch Vận nói. Ngươi cũng đã biết phá toái cảnh hàm nghĩa chân chính. Phá phá rồi lại lập, nói trắng ra là liền là đem trước lực lượng phân tán. Lại hợp tụ vì một, lực lượng này liền tăng lên gấp đôi, có thể cùng thiên địa lực lượng tương thông, phát huy ra không tưởng tượng được lực lượng, ngươi thử một chút ngưng tụ sức mạnh. Bạch Vận không do dự, dựa theo linh âm tiên tử nói, dụng tâm điều động thể nội kim hệ lực lượng, liền có thể dễ dàng hội tụ trong lòng bàn tay, liền vội vàng hỏi, điều này có thể nhìn ra cái gì à? Ha ha, thì ra là thế, ta hiểu được, đây mới là nhất là đường tắt con đường tu luyện, ta lúc đầu tu luyện đến Thượng Thánh Thiên Tôn lúc, liền từng có qua phương diện này nghi hoặc, nhưng ta hiện tại đã biết rõ. Minh bạch ta lúc đầu vì sao tẩu hỏa nhập ma, bản nguyên lực lượng là mỗi người đều có thể tu luyện ra từ trong cơ thể ta lực lượng. Cũng là thế gian là tinh thuần nhất lực lượng, mà người bình thường đều là vứt bỏ cỗ lực lượng này. Tại cỗ lực lượng này phía trên tu luyện ra ngũ hành lực lượng, cũng không có chân chính đem cỗ lực lượng này dung hợp được. Linh âm tiên tử có chút hưng phấn nói, tu luyện liền là tu tiên. Đại đa số tu luyện vì tu tiên, chân chính điểm phân định là tại phá toái cảnh, thuận thì phàm, nghịch vì tiên, ta vẫn là không biết rõ. Ta rõ ràng hiện tại trạng thái tu luyện cùng người khác không giống. Nguyên bản tiểu thế giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Vì sao tỷ còn cao hứng như vậy? Ta thật sự là không biết rõ. Bạch Vận có thể rõ ràng phát hiện tình huống của mình. Mặc dù lực lượng cường đại mấy lần, còn dung hợp tiểu thế giới lực lượng, nhưng tiểu thế giới biến mất, để hắn vẫn cảm giác được một chút bất an, của ngươi tiểu thế giới cũng không có biến mất, lấy tâm làm ranh giới, của ngươi tiểu thế giới bất cứ lúc nào đều có thể tùy tâm mà ra. Mà ngươi đã nắm giữ tự thân lực lượng chân chính, ngươi mặc dù lực lượng bản thân nhỏ bé, nhưng là bởi vì lực lượng này chưa hề bị kích phát. Bản nguyên lực lượng liền là ngươi liên thông ngoại giới lực lượng đầu nguồn. Mà chỗ tốt này chờ ngươi đạt đến hư linh cảnh về sau. Ngươi liền có thể chân chính cảm nhận được, mà ngươi bây giờ cần phải làm là dốc lòng tu luyện nguyên thần. Chờ ngươi tụ linh sau khi thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết mới đồ vật. Linh âm tiên tử vẫn như cũ rất là cao hứng. Hắn đối Bạch Vận nói. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chính là hoàn toàn mới con đường tu luyện. Ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc. Bạch Vận tựa hồ minh bạch chút, lại có chút không phải đặc biệt minh bạch. Đường hắn theo tâm niệm xuất hiện tiểu thế giới lúc, liền phát hiện bên cạnh mình không gian xuất hiện một đạo rực rỡ ngũ thải quang môn. Hắn thận trọng đi vào, chỉ gặp trống rỗng, hắn có chút vui sướng nói, nguyên lai đây chính là ta tiểu thế giới. Ta đã hiểu, thật đã hiểu, hiện tại phương pháp tu luyện là sai lầm sao? Không, không phải là sai, chỉ là loại này chân chính có thể liên động bên ngoài không gian tiểu thế giới. Chí ít cũng là tiên đạo cao thủ mới có thể làm được. Ngươi chỉ là mở ra tương đối mau lẹ phương thức tu luyện mà thôi. Bởi vì đây là cơ duyên của ngươi, người khác không cách nào phục chế, mà dùng tiểu thế giới này tới tu luyện nguyên thần của ngươi. Là tốt nhất sân bãi, có thể dùng ngươi ý nghĩ đi tu luyện nguyên thần, tại trong tiểu thế giới này, ngươi chính là thế giới này toàn bộ. Linh âm tiên tử khẽ cười nói, con đường của ngươi còn rất dài. Phải cố gắng, bây giờ Bạch Vận có thể tùy tâm sở dục đem tiểu thế giới tùy ý xuất hiện. Hắn lấy nguyên thần tư thái tiến vào tiểu thế giới về sau. Lại phát hiện nguyên thần mình vẫn là dẫn linh cảnh cấp bậc. Bộ dáng cũng là dừng lại tại 15 tuổi thời điểm. Nguyên lai nguyên thần tựa như là một cái khác chính mình. Hết chương.